Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1429, báo động trước lệnh bài. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Đại Nguyên Đảo cách xa nhau nơi này không biết bao nhiêu 10.000 dặm. Cho dù tên kia chân linh cảnh cường giả tìm được, cũng đoán không được chúng ta đi địa phương nào. Nguyên tử mặc còn không có nghĩ cách cứu viện. Thúy Tinh Thảo cùng Bạch Trích Quả cũng không có đem tới tay. Cứ như vậy rời đi. Chuyến này tương đương đi không? Đương nhiên, làm như vậy khẳng định sẽ bốc lên một số mạo hiểm. Nhưng nói đi thì nói lại. Cơ duyên thường thường là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Không bốc lên điểm mạo hiểm, sao có thể đạt được chỗ tốt? Ngoài ra còn có một chút. Càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn. Đối phương tìm không thấy hành tung của hắn. Có lẽ sẽ cho là hắn đã rời đi Phi Vũ tộc đại lục. Ngươi thì cho là như vậy. Chí Năng Chiến Xa chép miệng tắc lưỡi. Mỗi lần cùng Tô Nghĩa đi ra, đều là một lần hãi hùng khiếp vía lữ trình. Nguyên bản, hắn cảm giác mình nhanh thích ứng. Sẽ không lại gặp phải càng chuyện nguy hiểm. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa lần này vậy mà trêu chọc một tên chân linh cảnh cường giả. Trực tiếp đem nguy hiểm hệ số tăng lên tới hồng sắc cảnh giới Red Alert tuyến. Hết lần này tới lần khác Tô Nghĩa còn nói nhẹ nhàng như vậy. Thì không có chút nào lo lắng. Tâm cũng quá lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi vẫn là thiếu khuyết loại này giác ngộ. Cũng khuyết thiếu lịch luyện. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng. Tiếp theo thúc giục nói. Số 2. Mở ra tàu ngầm hình thức. Lập tức tiến về Đại Nguyên Đảo. Đằng sau hành trình tuyệt đối không thể bại lộ hành tung. Tại đáy biển tiềm hành. Không ai có thể phát hiện bọn họ. Duy nhất không đủ. Cũng là tốc độ đối lập chậm một chút. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tốt à, Chí Năng Chiến Xa thở dài. Chuyển hóa thành tàu ngầm. Đâm vào nước biển bên trong. Thẳng hướng lấy Đại Nguyên Đảo vị trí tiềm hành đi qua. Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi. Cha nhìn lên từ đâu bằng trong tay giành được túi chữ vật. Trong túi chữ vật đồ vật không nhiều. Chỉ có 20 viên cực phẩm linh tinh cùng một khối ngọc bài. Cực phẩm linh tinh là Chí Năng Chiến Xa xuyên thẳng qua biên giới nhu yếu phẩm. Cũng là lúc này gấp thiếu. Tô Nghĩa đem cực phẩm linh tinh thu nhập càn khôn giới. Ngược lại cầm lấy ngọc bài bắt đầu đánh giá. Khối ngọc bài này cũng không biết sử dụng làm bằng vật liệu gì làm thành. Lộ ra một loại rất cảm giác mát rượi. Ngọc bài chính diện viết một cái gì chữ. Phản diện thì là một cái bảy chữ. Đây là làm gì vậy? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Hắn có thể cảm thấy khối ngọc bài này không đơn giản. Lại cũng không biết là làm cái gì. Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, đây là một khối báo động trước lệnh bài. Nguyên lai nó cũng là cái kia bảo vật. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Trước đó đánh lén Hà Băng thất bại. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bị báo động trước lệnh bài phát hiện. Hắn đã sớm đối cái này bảo vật thèm nhỏ nước dãi. Chưa từng nghĩ thật chiếm được. Chí Năng Chiến Xa khuyên. Tô Nghĩa, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đem hủy đi. Vì sao? Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đồ tốt như vậy làm sao bỏ được hủy đi? Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Đây là một khối báo động trước lệnh bài không giả. Nhưng cùng lúc cũng là một khối thân phận lệnh bài. Phía trên khẳng định lây dính Hà Bằng khí tức. Mà chân linh cảnh cường giả là có thể thông qua tia khí tức này. Thi triển một loại bí thuật tìm kiếm được ngọc bài vị trí chính xác. Còn có loại sự tình này. Tô Nghĩa giật nảy mình. Nếu như bởi vì ngọc bài bị chân linh cảnh truy lên. Vậy liền quá khổ cực. Ta cũng chỉ là suy đoán. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra. Số 2. Mở ra cửa khoang. Ta đem nó ném ra. Báo động trước lệnh bài không tệ về không tệ. Nhưng lý do an toàn. Vẫn không thể lưu trong tay. Ném vào đáy biển. Nói không chừng có thể đem tên kia chân linh cảnh cường giả dẫn đến nơi đây. Nếu như vậy. Thì có thể an tâm tiến về Đại Nguyên Đảo.